Nguyên Tôn, chương 291, Đoạt Thánh Chiến, góc truyện audio.com. Theo Chu Nguyên cùng Tào Sư tỷ thí định ra, trong đại điện bầu không khí đều là trở nên có chút không giống đứng lên, rất nhiều ánh mắt không ngừng nhìn về phía Chu Nguyên thân ảnh, trong những ánh mắt kia, đều là tràn đầy vẻ đồng tình. Hiển nhiên, cũng không có bao nhiêu người thật cho rằng Chu Nguyên có thể thắng qua Tào Sư, dù sao người sau thế nhưng là hàng thật giá thật thái sơ cảnh ngũ trọng thiên. Tại một chút đệ tử xem ra thậm chí là cảm thấy Chu Nguyên là bởi vì không thể thừa nhận nhiều người như vậy phản đối áp lực mới cố ý tìm một cái lấy cớ để cho mình có cái bậc thang có thể hạ. Đây cũng là làm cho một chút đệ tử âm thầm gật đầu, như vậy xem ra, đệ tử mới tới này, vẫn còn xem như có chút tự mình hiểu lấy, biết được cái kia từ Nguyên động phủ, không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận chi trọng. Đại điện chỗ cao nhất Thẩm Thái Uyên ho nhẹ một tiếng, đem rất nhiều đệ tử ánh mắt kéo lại, sắc mặt của hắn lại lần nữa khôi phục cứng nhắc nghiêm khắc, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nói. Lần này có rất nhiều đệ tử mới nhập môn, ngày sau mọi người chính là đồng môn, muốn tương hộ chiếu ứng. Nói một chút lời xã giao về sau, Thẩm Thái Uyên lại lần nữa nói. Các ngươi vào nội sơn, liền có lựa chọn nguyên khí công pháp tư cách. Hắc đái đệ tử có thể chọn ngũ phẩm tầm thường nguyên khí công pháp. Kim đái đệ tử có thể chọn ngũ phẩm thượng thừa. Mà tử đái đệ tử có thể chọn lục phẩm công pháp. Thẩm Thái Uyên lời này vừa nói ra, rất nhiều đệ tử mới lập tức bạo phát ra xôn xao âm thanh, từng cái con mắt trừng lớn, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bọn hắn đi vào Thương Huyền Tông, đơn giản chính là bởi vì nơi này có được càng cao cấp hơn công pháp, đó mới là vật quý giá nhất, bởi vì điều này có thể làm cho bọn hắn tu luyện ra phẩm chất cao hơn nguyên khí. Thật không hổ là Thương Huyền Tông. Chu Nguyên cũng là nhịn không được thầm khen một tiếng, phải biết tại bọn hắn Đại Chu Vương Triều tứ phẩm nguyên khí công pháp liền đã xem như cao cấp nhất, mà ngũ phẩm công pháp thậm chí tại trong một chút Đại Vương Triều, Đại gia tộc đều có thể xưng là trấn quốc chi bảo. Nơi này đệ tử mới, phần lớn tu luyện nguyên khí, đều là tứ phẩm nguyên khí. Bây giờ tiến vào nội sơn, rốt cục có thể có được cao cấp hơn tu luyện công pháp, làm sao không làm cho bọn hắn hưng phấn kích động. Bất quá Chu Nguyên đối với nguyên khí công pháp ngược lại là không có gì ý nghĩ, bởi vì hắn tu luyện tổ long kinh quá mức bá đạo, đạp vào đạo này, chính là không thể lại chuyển tu mặt khác bất kỳ công pháp. Đương nhiên, hắn bây giờ thông thiên huyền mãng khí, đã là lục phẩm nguyên khí. Mà lại, liền xem như tại trong lục phẩm nguyên khí, Chu Nguyên cảm thấy, hắn thông thiên huyền mãng khí cũng hẳn là đỉnh tiêm cấp bậc. Thật muốn bàn về phẩm chất, Chu Nguyên tin tưởng, chỉ sợ Thương Huyền Tông trong tử đái đệ tử, hẳn là không người so với hắn nguyên khí phẩm chất cao hơn. Nếu là muốn cùng hắn so đấu nguyên khí phẩm chất toàn bộ Thương Huyền Tông, hẳn là chỉ có cái kia thập đại thánh tử, mới có thể cùng tranh phong. Đương nhiên, muốn cân nhắc một người mạnh yếu, nguyên khí phẩm chất chỉ là bên trong một cái bộ phận, cũng không phải là nói ai nguyên khí phẩm chất cao hơn, vậy liền đại biểu cho hắn mạnh nhất. Đóng ngoặc vuông, nhưng ít ra, đây là một loại ưu thế. Cho nên tại cái khác đệ tử hưng phấn ở giữa thần sắc hắn ngược lại là góc truyện audio.com, một mảnh yên tĩnh, Thẩm Thái Uyên nhìn qua những đệ tử mới hưng phấn kích động kia cũng là nhẹ gật đầu thả ra lớn như vậy một cái hương mô mô, nghĩ đến hẳn là khích lệ những đệ tử này hào hào tu luyện. Bất quá tại nghĩ như vậy thời điểm, hắn liền gặp được Chu Nguyên bộ dáng không hề bận tâm kia. Tiểu tử này, Thẩm Thái Uyên nhìn đến hắn bộ dáng này, trong lòng liền có chút tức giận, lúc này nghĩ nghĩ, lại lần nữa nói. Ngoại trừ công pháp bên ngoài ta Thánh Nguyên Phong cũng có được rất nhiều nguyên thuật, mà hạ phẩm thiên nguyên thuật có 8 đạo, trung phẩm thiên nguyên thuật có 3 đạo. Lời vừa nói ra toàn bộ đại điện lại lần nữa nổ tung, đừng nói là đệ tử mới, liền xem như những đệ tử cũ kia, đều là từng cái con mắt tỏa ánh sáng, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Đó dù sao cũng là thiên nguyên thuật A, liền xem như đặt ở toàn bộ Thương Huyền Thiên bất kỳ địa phương nào, đều là đủ để cho đến vô số cường giả chạy theo như vịt. Mà Chu Nguyên đồng dạng là tim đập thình thịch trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, cái này Thương Huyền Tông, quả nhiên nội tình thâm hậu, ngay cả thiên nguyên thuật loại cấp bậc này nguyên thuật đều là nhiều như thế. Thẩm Thái Uyên nhìn đến Chu Nguyên rốt cục phá vỡ bình tĩnh, lúc này mới hơi cảm giác tự đắc lại lần nữa nói. Bất quá tại trong Thương Huyền Tông ta, nổi danh nhất không ai qua được Thương Huyền Thất Thuật. Thương Huyền Thất Thuật, có đệ tử mới nghi hoặc lên tiếng. Cái gọi là Thương Huyền Thất Thuật chính là năm đó Thương Huyền lão tổ tự mình sáng tạo trong khi khép lại lúc là được. Thương Huyền Thánh Thuật, một đạo chân chính thánh nguyên thuật. Thẩm Thái Uyên thản nhiên nói, "T, trong toàn bộ đại điện đều là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm." Liền ngay cả Chu Nguyên đều là cảm giác được trái tim kịch liệt nhảy lên, không nhịn được liếm môi một cái, thánh nguyên thuật. Lại là trong truyền thuyết thánh nguyên thuật. Nghe nói mỗi một đạo thánh nguyên thuật đều có được giống như hủy thiên diệt địa lực lượng, vậy đơn giản chính là giống như thần đề lực lượng. Qua nhiều năm như vậy, Chu Nguyên chưa từng nghe nói qua thánh nguyên thuật bất kỳ tin tức gì, dù sao đó thật là quá mức hiếm thấy, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà lại trong này nghe thấy. Thương huyền thánh thuật về sau bị chia ra làm 7, do Thất Phong riêng phần mình đảm bảo một thuật, mà thuật này, chỉ có tất cả đỉnh núi thủ tịch đệ tử, mới vừa có tư cách tu luyện. Thẩm Thái Uyên lại lần nữa nói, mà ta thánh nguyên phong, thuật kia chính là tên là Thái huyền thánh linh thuật, đứng hàng thượng phẩm thiên nguyên thuật. Rất nhiều đệ tử chật chật sợ hãi thán phục, cho dù chỉ là 1/7 cũng có thể đứng hàng thượng phẩm thiên nguyên thuật, bởi vậy có thể thấy được thuật này đến tột cùng là bực nào khủng bố. Thẩm Thái Uyên nhìn đến Chu Nguyên đó cũng là ẩn ẩn có chút khát vọng, thần sắc âm thầm đắc ý cười một tiếng, tiểu tử, lão phu cũng không tin nhét không động tâm của ngươi. Thẩm sư, thất thuật này như thế nào mới có thể khép lại a? Chu Nguyên không nhịn được hỏi, trong con mắt của hắn tràn đầy màu nhiệt huyết, thượng phẩm thiên nguyên thuật hoàn toàn chính xác đã rất cao, nhưng hắn lại là đang nghĩ, nếu như đem thất thuật khép lại thật là như thế nào? Thẩm Thái Uyên nghe vậy, do dự một chút mới nói. Thất thuật này, thất phong tất cả đến một thuật mà dựa theo tông môn. Góc truyện audio.com, quy củ, ai nếu là muốn khép lại thất thuật vậy cũng chỉ có thể khởi xướng đoạt thánh chiến. Đoạt thánh chiến, Chu Nguyên sững sờ, cái gọi là đoạt thánh chiến, chỉ có tất cả đỉnh núi thủ tịch đệ tử, mới vừa có tư cách khởi xướng, nói đơn giản đến, chính là đối với mặt khác một ngọn núi thủ tịch đệ tử khởi xướng khiêu chiến, nếu là thủ thắng nói, mà có thể từ thất bại ngọn núi kia trong tay thất thuật một trong đoạt tới tu luyện. Bất quá loại này đoạt thánh chiến, đối với khởi xướng khiêu chiến phương cũng không lợi, bởi vì bị khiêu chiến một phương, có được địa lợi, chỉ cần cố thủ từ ngọn núi, liền có thể thu hoạch được nguyên khí gia trì, sức chiến đấu phóng đại. Cho nên muốn lấy thắng, vậy thì nhất định phải thực lực bản thân, vượt qua nó ngọn núi thủ tịch đệ tử một mảng lớn mới được. Thẩm Thái Uyên chậm rãi nói. Chu Nguyên mặt lộ kinh sợ, nguyên lai đây chính là cái gọi là đoạt thánh chiến, tựa hồ nghe đi lên rất là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, cái này Thương Huyền Tông thật đúng là biết chơi. Thẩm Thái Uyên lại lần nữa nói. Bây giờ trong Thương Huyền Tông chúng ta, khởi xướng đoạt thánh chiến nhiều nhất đệ tử chính là thập đại thánh tử đứng đầu Sở Thanh, hắn khởi xướng qua 5 lần đoạt thánh chiến, cuối cùng thành công 4 lần, nói cách khác bây giờ trong tay của hắn, đã tập hợp đủ trong Thương Huyền thất thuật năm đạo, có thể nói là trong lịch đại thánh tử người mạnh nhất. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, cái này Sở Thanh, vậy mà mạnh đến loại trình độ này, Thương Huyền thất thuật bị nó sinh sinh chiếm 5 đạo nơi tay. Nếu là lần nữa 2 đạo, chẳng lẽ không phải liền muốn đem thất thuật khép lại, hóa thành thánh thuật rồi. Mà tại Sở Thanh đằng sau chính là Kiếm Lai Phong Khổng Thánh, hắn khởi xướng qua 3 lần đoạt thánh chiến, đều là thành công, bây giờ đã đến Thương Huyền thất thuật thứ 4. Tuyết Liên Phong Lý Khanh Thiền cũng khởi xướng qua 3 lần, cùng Khổng Thánh đồng dạng, đến tứ thuật. Mặt khác thánh tử, đều khởi xướng qua 1 lần đoạt thánh chiến. Nói đến chỗ này thời điểm, Chu Nguyên chợt phát hiện Thẩm Thái Uyên sắc mặt có chút không được tự nhiên, lúc này trong lòng hắn nhảy một cái, nhịn không được nói. Cái kia cái này thập đại thánh tử, đều đối với ngọn núi nào khởi xướng qua. Thẩm Thái Uyên khuôn mặt tựa hồ dần dần trở nên đen đứng lên, sau đó đột nhiên ồm ồm mắng. Những mắt con hỗn đản này, đều chỉ sẽ chọn quả hồng mềm đến bóp, bọn hắn thập đại thánh tử, mỗi người đều đối với chúng ta thánh nguyên phong khởi xướng qua đoạt thánh chiến, mà lại đều thành công. Chu Nguyên trợn mắt hốc mồm, kém chút một hơi bị nín chết rơi, nói như vậy mà nói, chẳng phải là nói, bọn hắn thánh nguyên phong đạo kia thái huyền thánh linh thuật cái kia thập đại thánh tử đều chiếm được tay. Hắn nhìn qua một mặt biến thành màu đen Thẩm Thái Uyên, khóe miệng đều đang run rẩy. Đây con mẹ nó thánh nguyên phong đỉnh tiêm nguyên thuật kết quả khiến cho người ta thập đại thánh tử mỗi người một phần. Người coi đang làm bán buôn a, hắn hiện tại rốt cục biết thánh nguyên phong tại Thương Huyền Tông, đến tột cùng thảm đến mức nào. Cách chương.